Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân sau của biệt thự lúc này vô cùng náo nhiệt, ngoài nhóm bạn mà Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh mời đến, còn có cả con trai con gái của các đối tác làm ăn của Lê Trung Đình, những người trẻ tuổi rất dễ bắt chuyện với nhau. Chỉ cần nói vài câu là có thể nhanh chóng thân thiết, chưa kể còn có mấy nghệ sĩ trẻ tuổi rất biết cách khuấy động không khí, khiến nơi này càng thêm sôi nổi. Lê Thanh Thanh không mất nhiều thời gian đã hòa nhập vào cuộc vui, trong khi đó, Lê Kiến Mộc lại không thích sự ồn ào cho lắm. Cô chọn một chỗ yên tĩnh, không quá xa cũng không quá gần trung tâm bữa tiệc, ngồi cùng vài người bạn có tính cách trầm ổn hơn. Ban đầu, cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra khá khách sáo, nhưng cũng nhẹ nhàng và dễ chịu. Cho đến khi, một bàn tay đột nhiên đặt lên lưng ghế ngay sau lưng Lê Kiến Mộc. Sau đó, một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài hơi thô kệch ngồi xuống bên cạnh cô. Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, quay đầu lại nhìn anh ta. Người đàn ông đợi 2 giây, không thấy cô phản ứng gì, liền chủ động nghiêng đầu cười, giọng nói đầy tự tin. Có phải bị vẻ đẹp trai của anh làm cho choáng váng rồi không? Lê Kiến Mộc bình thản quan sát anh ta một chút, rồi chậm rãi lên tiếng. Anh da dầu, nụ cười của người đàn ông cứng lại. Gì cơ? Lỗ chân lông trên mặt anh to, bã nhờn tiết nhiều, dẫn đến bít tắc. Hiện tại, dầu đã nổi thành lớp trên mặt anh rồi. Cô ngừng một lát, rồi bổ sung một cách chân thành. Nhà vệ sinh phía sau có khu vực rửa mặt, còn có cả sữa rửa mặt cao cấp. Anh có muốn thử không? Người đàn ông, không xa chỗ đó, một giọng cười phá lên cực kỳ sảng khoái. Phốc, ha ha, anh Giang, cô ấy nói anh quá dầu mỡ kìa. Ha ha ha ha. Lê Kiến Mộc nhìn về phía một người đứng cách đó không xa, mắt khẽ nhướng lên. Cô nhận ra người này là một người quen, bạn học Lê, lại gặp nhau rồi, còn nhớ tôi không? Người đó mỉm cười tiến lại gần, giọng điệu hài hước. Lê Kiến Mộc gật đầu, Trung Tử Hằng, may quá, cậu còn nhớ tôi, nếu không thì chỉ có tôi thầm nhớ đến cậu thôi. Lê Kiến Mộc không phản ứng nhiều, chỉ hơi nhíu mày. Cô cảm thấy không có quá nhiều thiện cảm với Trung Tử Hằng. Càng nghĩ đến chuyện gia tộc Trung có những mối quan hệ phức tạp, cô càng không mấy hứng thú khi gặp lại anh ta. Lại nghĩ đến việc Trung gia là đối thủ cạnh tranh lớn của nhà họ Lê, cô càng tự hỏi tại sao một người như Trung Tử Hằng lại có thể có mặt tại yến tiệc này. Ngay lúc này, một nữ sinh bên cạnh Trung Tử Hằng lên tiếng với giọng điệu dịu dàng. Anh Giang, có phải anh chưa giới thiệu tôi với Mộc Mộc không? Đừng làm cô ấy sợ. Người đàn ông đứng cạnh Lê Kiến Mộc bật cười, ánh mắt nhìn cô với vẻ tự hào. Em Mộc Mộc là sinh viên của trường Đại học Bắc Thành, thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán ra anh là ai rồi đúng không? Dù không đoán được, chỉ cần nhìn vẻ ngoài của chúng ta, có một chút cảm nhận, cộng với kỹ thuật đoán mệnh của em ấy, chắc chắn em ấy sẽ nhận ra anh là người đẹp trai dịu dàng. Rầm, một tiếng động mạnh phát ra. Và một cái chân đột ngột đá vào người anh ta, khiến người đàn ông đó ngã quỵ xuống đất. Lê Niên Tây rút chân về, vẻ mặt lạnh lùng không có chút thay đổi. Hoắc Giang, ai bảo anh tới đây? Hoắc Giang kêu lên một tiếng, rồi cố gắng đứng dậy, đỡ bụng đau nhói. Anh ta nhìn Lê Niên Tây bằng ánh mắt tức giận. Lão Tam, mày có bệnh à? Tôi tới chúc mừng em họ tôi về nhà, liên quan gì đến mày? Tôi đến nhà cô tôi, mày cần phải cho phép à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Niên Tây không hề dao động, nhìn Hoắc Giang bằng ánh mắt lạnh nhạt, nói rõ ràng. Tự cút đi hay tôi gọi bảo vệ đưa anh đi. Hoắc Giang trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng tức giận hừ một tiếng, quay sang Lê Kiến Mộc, nói. Mộc Mộc, anh là Hoắc Giang, anh họ của em. Đây là bạn gái của anh, Trung Tử Ngưng. Em trai của Tử Ngưng và em là bạn học, sau này có gì cần tìm anh. Cứ tìm cậu ấy. Chúng ta là người thân, em đừng giống như anh ba của em, cậu ta. Ba, Lê Niên Tây lạnh lùng ngắt lời. Hoắc Giang nghẹn một hơi, trừng mắt nhìn Lê Niên Tây, sau đó quay đi, dẫn theo Trung Tử Ngưng và Trung Tử Hằng rời đi. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này, vội vã quay đi, không dám bàn tán. Lê Kiến Mộc lo lắng nhìn Lê Niên Tây, thấy anh có vẻ không vui lắm. Cô hỏi nhỏ, anh không sao chứ? Lê Niên Tây lắc đầu, vẻ mặt dần dần ổn định lại. Anh nhìn cô với ánh mắt quan tâm. Em sao rồi? Anh ta không nói gì lung tung với em chứ? Không có, chỉ là anh ta làm em cảm thấy hơi dầu mỡ thôi. Lê Niên Tây nhếch môi, tỏ ra không quan tâm. Đừng để ý tới anh ta. Anh ta không phải loại người tốt đẹp gì. Cách Chương.